Ác Long bắt cóc thiếu niên. Chương 1.1 bắt cóc hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nikon là con rồng cái mạnh nhất trên đảo. Vẻ ngoài uy vũ khí phách. Trong nhà vàng bạc châu báu chất đống như núi. Nàng cảm thấy cuộc sống của mình rất hoàn hảo. Cho dù là sức mạnh, ngoại hình hay châu báu, nàng đều lấy về từ những đảo rồng khác. Mỗi ngày thức dậy trong ngôi nhà đầy ấp vàng của mình, nàng ra ngoài đi dạo hai vòng, đón nhận sự tôn kính của những con rồng khác, ăn uống no đủ, sau đó trở về nhà, ngủ trong ngôi nhà đầy vàng. Ngày này qua ngày khác, cảm giác này có thể nói là tuyệt vời nhất. Thế nhưng, một con rồng già đã nói với nàng. Không, cuộc sống của ngươi vẫn chưa đủ hoàn hảo. Nếu ngươi là một con rồng mạnh mẽ thì ngươi cần phải cướp công chúa xinh đẹp của loài người về đây. Nikon hỏi, bắt công chúa đến để ăn thịt sao? Nhưng ta thích ăn chay hơn. Lão Long vội trả lời. Không thể ăn, mà cung phụng nàng, bởi vì hoàng tử sẽ đến cứu nàng. Hơn nữa, ngươi phải chuẩn bị tinh thần thật tốt vì hoàng tử sẽ đến giết rồng. Nikon, ta có bệnh sao? Lão Long nói. Bắt cóc công chúa là sứ mệnh vinh quang của mọi con ác long. Nikon, người phải biết rằng, công chúa của loài người còn quý giá hơn cả núi vàng núi bạc. Vốn định vỗ cánh bay đi, Nikon lập tức dừng lại, quay đầu lại nhìn lão long. So với núi vàng núi bạc của ta còn quý giá hơn sao? Rốt cuộc nàng là loại bảo vật gì? Lão long, là bảo vật đẹp đến không gì sánh nổi. Đẹp đến nỗi khiến loài rồng phát cuồng. Rồng là sinh vật tàn bạo nhất, nhưng cũng là sinh vật đơn thuần nhất. Yêu quý bảo vật, yêu quý đồ vật xinh đẹp, yêu quý đồ vật lấp lánh tỏa sáng, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cho dù biết rõ điều đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cũng vẫn muốn liều mạng đến cướp đoạt. Đây là bản tính trời sinh của loài rồng. Hai mắt Nikon tỏa sáng, vô cùng hứng thú. Lại có bảo vật lợi hại như vậy sao? Người đã từng gặp qua chưa? Lão Long trả lời. Tuy rằng chưa từng thấy, nhưng đây là chân ngôn mà lão tổ tông đã truyền lại qua nhiều thế hệ. Nhưng bảo vật này cũng quá nguy hiểm. Lão Long nói. Nguy hiểm thì nguy hiểm. Nhưng Nikon, người mạnh mẽ như vậy, người còn sợ đánh không lại hoàng tử loài người tìm cách cứu công chúa sao? Sau khi Nikon về đến nhà, nàng nhìn thấy núi vàng núi bạc của mình, cảm thấy khỏe lại hoàn toàn, lại nghĩ đến lời lão long nói, trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Nàng muốn biết công chúa của loài người rốt cục là loại bảo vật gì mà lại lợi hại như vậy, còn có thể hơn cả núi vàng núi bạc của nàng sao? Nikon rối rắm mấy ngày càng hiếu kỳ đối với công chúa của loài người. Cuối cùng, nàng phải rời khỏi đảo rồng, bay về phía nhân giới, tìm kiếm công chúa loài người. Nàng muốn tận mắt nhìn xem, công chúa loài người kia có dáng vẻ xinh đẹp như thế nào. Có thực sự khiến nàng xúc động sinh ra cảm giác muốn cướp đoạt hay không? Nhưng thật đáng tiếc, Nikon rong ruổi hơn hàng trăm quốc gia mà vẫn không thể tìm được công chúa nào đẹp đến không gì sánh kịp khiến nàng phải phát cuồng. Nikon cảm thấy mình bị lão long lừa. Đang lúc Nikon chuẩn bị bay trở về Long Đảo, bỗng nhiên nàng thấy trong rừng rậm, một người đang cưỡi ngựa trắng, ăn mặc quần áo chỉnh tề, khoác áo choàng, cầm cung tên của loài người. Hắn có mái tóc ngắn đen nhánh như gỗ mun, nước da trắng như tuyết, mặt hắn mặt tinh xảo đến nỗi có thể nói là hoàn hảo. Đôi mắt đen của hắn sâu hơn cả vực sâu và sáng hơn cả những ngôi sao trên bầu trời. Môi của hắn mềm mại giống như cánh hoa hồng. Ánh mặt trời chiếu xuống, làn da trắng như tuyết của hắn trông giống như là đá quý, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Nikon cảm thấy dường như lồng ngực mình bị cái gì đâm vào một phát. Trước khi kịp phản ứng, nàng đã lao thẳng xuống từ không trung, dùng vuốt rồng bắt lấy vòng eo của hắn, đưa hắn lên không trung. Hắn kinh ngạc, không ngừng giãy giụa, tức giận nói: Ác Long, buông ta ra. Ngang hông hắn treo một thanh kiếm. Hắn rút kiếm ra, không ngừng đâm về phía Nikon. Sức lực vừa mạnh mẽ vừa tàn nhẫn. Cho dù vuốt rồng của Nikon rất cứng rắn, vẫn bị hắn vẽ ra vài vết máu nhẹ. Cơn đau làm Nicole tỉnh táo. Đôi mắt mê luyến và cuồng nhiệt của nàng cuối cùng cũng bừng tỉnh vài phần. Nàng hưng phấn mở miệng. Người đúng là hơn cả núi vàng núi bạc của ta. Thực sự lão Long không có gạt ta. Nhân loại vẫn không ngừng giãy giụa, không ngừng dùng kiếm đâm Nicole. Nicole sợ làm bị thương đến bảo vật yếu ớt này. Mở miệng giống lên một tiếng, khiến hắn choáng váng. Cách chương.